Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Hoàng Tiến Tiến mang thai. Đây là Biên Duy ở hơn 10 giây nội đến ra một cái suy đoán. Nàng dùng vài phút tới ý đồ lật đổ, lại không thành công. Hoàng Tiến Tiến mở cửa ra tới, đôi mắt đỏ lên, trên mặt có chưa khô vết nước. Nàng đem tóc mái hướng hai bên bát bát. Duy Duy, ngươi xử nơi này làm gì? Biên Duy nhìn nàng, không nói chuyện. Hoàng Tiến Tiến túm hai tờ giấy khăn lau mặt sát tay. Ta dạ dày không quá thoải mái. Đi về trước, lần sau lại đến xem ngươi. Biên Duy đem tay nàng giữ chặt. Hoàng Tiến Tiến xem một cái đột nhiên đổi tính Biên Duy. Chịu cái gì phong a ngươi? Biên Duy đột ngột hỏi. Thời gian dài bao lâu? Hoàng Tiến Tiến hỏi lại. Cái gì? Biên Duy hút khẩu khí. Đem nói cho hết lời trình. Tiến Tiến, ngươi mang thai thời gian dài bao lâu? Không khí chợt biến đổi. Hoàng Tiến Tiến chọc nàng cái chán. Nói càn nói bậy cái gì đâu? Ngươi cho rằng vỗ vỗ cái bụng là có thể mang thai? Ta liền nam nhân đều không có. Trong bụng chỗ nào tới loại? Biên Duy không tin. Vậy ngươi cùng ta đi bệnh viện trích đi cái gì bệnh viện? Ta đều nói dạ dày không thoải mái. Hoàng Tiến Tiến sắc mặt khó coi. Nàng xách lên bao nói. Ta đi rồi. Biên Duy một đường đi theo Hoàng Tiến Tiến đến huyền quan nơi đó. Là cái kia người môi giới tiểu ca. Dứt lời, nàng không chờ đến trả lời. Liền trước phủ định chính mình. Không đúng a, ngươi không phải truyền thuyết giới tiểu ca mời ngươi đi nhà hắn. Ngươi cự tuyệt sao? Liền ở Biên Duy lâm vào trầm tư thời điểm. Hoàng Tiến Tiến người đã đi rồi. Biên Duy ngồi trở lại ghế trên. Đối với một bàn nóng hôi hổi đồ ăn sững sờ. Nàng xoa xoa mặt, bắt Triệu Tuấn dãy số. Triệu Tuấn ở cho thuê trong phòng chơi game. Xem là Biên Duy điện thoại. Liền đem mạch đóng tiếp nghe. Như thế nào cho ta gọi điện thoại? Ăn cơm xong không có? Biên Duy thử hỏi. Kia cái gì? Triệu Tuấn, ngươi cùng Tiến Tiến, các ngươi không có gì sự đi. Triệu Tuấn túm một cây que cay ăn, mồm miệng không rõ, ta cùng nàng có thể có chuyện gì à? Biên Duy nói, này không phải ta hỏi ngươi sao? Triệu Tuấn vừa ăn biên nói, gì sự cũng không có. Biên Duy nghe được di động kia đầu truyền đến một tiếng fine in the home. Nàng sau dựa vào lưng ghế hỏi, ngươi đang làm gì? Trạch Nam hằng ngày chi nhất, Triệu Tuấn đem âm lượng giảm một chút. Ngoạn nhi trò chơi, Biên Duy hận sắt không thành thép. Liền biết chơi trò chơi. Triệu Tuấn cắt thanh, Biên đồng học, ngươi mất trí nhớ sao? Ở ngươi không lóe hôn phía trước, phàm là có cái tiết ngày nghỉ. Chúng ta mấy cái nhưng đều là muốn tổ đội làm cả Demonster. Ta hoàn lương cảm ơn, Biên Duy moi móng tay. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta còn không có ăn đâu. Chết đói đều, treo. Tối nay ta lại tìm ngươi. Triệu Tuấn buồn bực. Ngươi tìm ta làm gì? Ta không có thời gian à. Cùng bang hội mấy cái ước hảo buổi chiều đánh đấu trường. Vậy chờ ngươi đánh xong. Treo treo, Biên Duy đưa điện thoại di động phóng tới một bên. Nàng hướng trong nhà chút thành tựu viên nói. Đại miêu, ta như thế nào cảm thấy Tiến Tiến chuyện này thực tà hồ đâu. Hôi miêu ghé vào trong ổ. Vẫn không nhúc nhích, Biên Duy uống một ngụm canh gà. Mặt ghét bỏ nhăn đến cùng nhau. Y dài, hào tanh, nấu cơm yêu cầu thiên phú. Nàng trước mắt không phát hiện chính mình có. Tiến Tiến cũng không. Triệu Tuấn có một chút nhi. Thẩm Duyên cũng có một chút nhi. Trương Diệp Thành có rất nhiều. Như vậy xem ra, phòng bếp về sau không chuẩn là nam nhân thiên hạ. Cảm động đất trời. Thật đáng mừng, Triệu Tuấn kia tiểu tử chỉ lo chơi game, trừ bỏ tán gái, khác chuyện này đều không để bụng. Biên Duy căn bản là không chờ đến hắn điện thoại. Buổi tối Biên Duy đem sự tình cùng Trương Diệp Thành nói. Nàng đã thói quen cùng hắn chia sẻ chính mình bằng hữu vòng. Biên Duy nằm ở Trương Diệp Thành trên đùi, ngươi nói có thể hay không là, ngay sau đó, nàng liền sợ hãi dùng sức lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không nên a ngươi nói đúng không? Trương Diệp Thành xem không đi vào thư, cũng nghe không hiểu tiểu thê tử ở lẩm nhẩm cái gì. Hắn đem thẻ kẹp sách bỏ vào giao diện bên trong, khép lại thư nói, ngủ đi, ra chuyện lớn như vậy, ta ngủ không được. Biên Duy bắt lấy hắn bàn tay to thưởng thức. Thiến Thiến có lẽ cùng ta lần đó giống nhau, chỉ là tiêu hóa bất lương, không phải cái gì mang thai, uống thuốc là có thể hảo. Trương Diệp Thành không hiểu biết Hoàng Thiến Thiến tình huống, không hảo có kết luận, hắn đem trên đùi nữ hài vớt đến trong lòng ngực, cúi đầu đi, Biên Duy đẩy ra để sát vào màu đen đầu, ta đang nói với ngươi đâu. Trương Diệp Thành thân nàng trắng nõn vành tai, hơi thở thật mạnh, ngươi nói ngươi, ta đang nghe. Biên Duy trợn trắng mắt, trên tủ đầu giường di động phát ra chấn động, Trương Diệp Thành sắc mặt không vui đứng dậy. Biên Duy nghe được Trương Diệp Thành hô một tiếng mẹ, nàng sợ tới mức nhất thời từ trên giường bò dậy, ngừng thở chờ kế tiếp. Trương Diệp Thành khai video, Biên Duy mặt xuất hiện ở trong video mặt, nàng tức giận trừng Trương Diệp Thành, như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng, tóc cũng chưa sơ, Trương Mẫu chưa nói chuyện, Lục An An tiểu bằng hữu ngọt ngào thanh âm liền vang lên. Tiểu cữu mụ ngươi đang làm gì nha? Biên Duy nhìn cháu ngoại gái tiến đến đằng trước, mau đuổi kịp màn hình đại mạt, nàng tâm nói, mợ ở cùng ngươi cựu cữu làm trò chơi đâu, ngoài miệng tùy tiện nói xem tivi, Lục An An nói nàng ở Dương Cầm thi đấu thượng cầm đệ nhất danh. Biên Duy dựng ngón tay cái, thật lợi hại, Lục An An túm túm chính mình trước ngực tiểu hùng vật trang sức. Daddy Mommy không có tới xem ta thi đấu. Bọn họ một chút đều không để bụng ta, Biên Duy xem một cái mặt sau bà bà. Trên mặt giống như không có gì biểu tình phập phồng. Hai cái đại nhân hôn nhân đường đi đến cùng, khổ chính là đứng ở trung gian hài tử. Trương Thư so khoảng thời gian trước càng vội, mấy ngày hôm trước cùng Biên Duy thông qua điện thoại, người ở nơi khác, nói hai câu liền treo. Đến nỗi Lục Tiếu, chỉ ở tin tức thượng nhìn đến qua hắn tình hình gần đây. Tiền thứ này là kiếm không xong, sinh hoạt đều không rảnh lo, kiếm như vậy nhiều tiền không có thời gian hoa, cũng chính là cái chết con số. Trương phụ người không lộ diện, thanh âm truyền tới, hắn làm Biên Duy hảo hảo dưỡng thân thể, không vội mà đi làm money. Biên Duy hiểu được cha mẹ chồng nhìn đất đá trôi video, biết nàng tìm được đường sống trong chỗ chết, có khả năng là quốc nội thân thích liên hệ bọn họ. Trương Mẫu làm bạn già cấp ngoại tôn nữ thu thập một chút cặp sách. Nàng hỏi con dâu, mẹ ngươi ở các ngươi nơi đó. Biên Duy lắc đầu, không ở, nàng ba đang ở dưới yên. Muốn chết muốn sống, nàng mẹ thời khắc đều ở nhìn chăm chăm. Cũng không nhiều ít tâm tư cùng nàng lải nhải. Trương Mẫu ấn đường một túc, kia ai chiếu cố ngươi. Biên Duy minh bạch bà bà ý tứ, nàng cười nói. Ta chính mình có thể. Trương Mẫu trầm mặc mấy cái ngay lập tức. Ta trở về một chuyến, Biên Duy chấn kinh quá độ. Nàng kinh sợ giơ lên hai tay đong đưa. Không cần không cần không cần. Hậu chi hậu giác chính mình phản ứng quá lớn. Biên Duy vội giải thích. Ta là cảm thấy An An còn nhỏ. Mẹ ngươi nếu là đã trở lại, ba một người sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Trương Mẫu nói. Có người giúp việc Philippines, Biên Duy dại ra một hai giây. Không giống nhau, tiểu hài tử trưởng thành kỳ thực yếu ớt, dễ dàng miên man suy nghĩ, nhất định phải nhiều bồi nàng mới được nói. Nàng trộm đi kéo nam nhân tay, nói một câu a, ngươi không phát hiện ta mau nghẹn hộc máu sao? Trương Diệp Thành cầm di động đi ra ngoài, Biên Duy như gỡ xuống gánh nặng. Bà bà vừa rồi kia lời nói đem nàng dọa ra một thân hãn. Lần trước có công công cùng tiểu cháu ngoại gái ở, xấu hổ cùng cứng đờ thời điểm đều rất nhiều. Này nếu là bà bà một người trở về, thật không biết như thế nào chỉnh. Biên Duy hướng chỗ tốt tưởng, bà bà là ở quan tâm nàng. Một lát sau, Trương Diệp Thành trở về phòng, đem không xong xuôi sự xong xuôi, ôm tiểu thê tử ngủ. Biên Duy tránh ở trong ổ chăn soát di động, Trương Diệp Thành một giấc ngủ tình, phát hiện nàng còn chưa ngủ, thái dương gân xanh đều nhảy ra tới, trực tiếp tịch thu di động, Biên Duy nghe được rất nhỏ tiếng vang, Nàng từ trong ổ chăn ló đầu ra, xuyên thấu qua loạng ánh trăng xem Hôi Miêu trên sàn nhà đi bộ. Còn duỗi người, hình dáng thực thích ý. Ban ngày là cái cao lãnh tiểu vương tử, buổi tối giống cái 250. Đồ ngốc, bên tai vang lên một tiếng thở dài. Biên Duy lùi về trong ổ chăn, ngoan ngoãn ôm nam nhân eo nhắm mắt lại. Biên Duy trên đùi thương tốt không sai biệt lắm liền đi công ty đi làm đi các đồng sự đối nàng. Đầu lấy kính nể ánh mắt, việc nhiều còn thấu đi lên hỏi cái này hỏi kia, khiến cho cùng phỏng vấn dường như, liền kém cái microphone, đuổi kịp đất đá trôi loại này tai nạn, còn có thể nhặt về một cái mệnh, mệnh thật đại, Biên Duy đại nạn không chết, được thiên đại hảo vận, cần thiết lòng mang cảm ơn. Nàng không cảm thấy phiền, hỏi gì đáp nấy, ngẫu nhiên còn tới câu vui đùa lời nói. Tổng giám đem Biên Duy gọi vào văn phòng, hỏi thân thể của nàng tình huống. Biên Duy nói nàng hiện tại có thể ăn có thể uống, có thể đi năng động, một chút vấn đề đều không có. Tổng giám chỉ nàng bên trái gương mặt, sẹo như thế nào còn như vậy thâm. Nhánh cây hoa, Biên Duy duỗi tay sờ sờ, cười hì hì nói. Này đã hảo rất nhiều, tổng giám xem nữ hài cười cùng nhị ngốc giống nhau. Cảm thấy ngốc người có ngốc phúc lời này không giả. Hắn đại phát từ bi, ngươi vừa trở về, trước thích ứng. Quá mấy ngày ta lại cho ngươi an bài công tác, Biên Duy cầu mà không được. Tổng giám đem đi tới cửa Biên Duy gọi lại, Hoàng Tiến Tiến gần nhất có phải hay không xảy ra chuyện gì? Biên Duy một cái giật mình. Trên mặt mờ mịt, tổng giám lòng bàn tay hướng vào phía trong, mờ u bàn tay hướng ra phía ngoài xua xua tay. Đi ra ngoài đi, Biên Duy ra văn phòng, trên mặt biểu tình liền thay đổi. Nàng nắm lông mày trở lại trên chỗ ngồi, liếc mắt một cái vùi đầu công tác Hoàng Tiến Tiến. Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, phát hiện có nói tầm mắt đầu lại đây. Biên Duy mẫn cảm đón nhận đi. Là Phùng Lạc, nàng bất động thanh sắc lấy ánh mắt dò hỏi. Phùng Lạc không có mặt khác tỏ vẻ, chỉ đem ánh mắt dịch đến Hoàng Thiến Thiến nơi đó, lại dịch hướng Biên Duy. Biên Duy cảm thấy nàng đã biết cái gì. Hoàng Thiến Thiến đột nhiên đứng dậy rời đi. Biên Duy theo qua đi, nghe được cách gian khó chịu nôn mửa thanh. Nàng đem buồng vệ sinh môn đóng lại. Hoàng Thiến Thiến đỉnh trương tiều tụy mặt ra tới. Nàng không thấy Biên Duy, trực tiếp đi hồ nước nơi đó vốc một phen thủy đến trong miệng xúc miệng. Dạ dày không thoải mái lấy cớ theo thời gian trôi qua. Tự sụp đổ, Biên Duy đưa qua đi khăn giấy. Rất nhỏ thanh hỏi, Thiến Thiến, hai tử phụ thân có phải hay không cái kia người môi giới? Là ai không quan trọng, Hoàng Thiến Thiến lau lau tay. Tùy ý đem khăn giấy hướng rác rưởi sọt một ném. Vân Đạm Phong khinh nói, dù sao hài tử cũng sẽ không đi vào trên đời này, Biên Duy bật thốt lên nói. Ngươi nói dối, nếu là ngươi thật sự không nghĩ lưu lại hài tử, ngày đó liền sẽ không trích. Hoàng Tiến Tiến thân hình cứng lại. Nàng xoay người xem chính mình hảo tỉ muội, Biên Duy, ngươi vì cái gì liền không thể gác ở trong lòng mặt. Nhất định phải nói ra làm ta nan kham. Biên Duy cứng đờ. Hoảng loạn xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải tưởng, Hoàng Thiến Thiến đánh gãy nàng, tính quanh mình không khí ngưng kết, Biên Duy rũ xuống mí mắt, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chuyện này không có khả năng giấu được, đại gia khẳng định sẽ phát hiện, nói không chừng trong lén lút đã ở nghị luận, Hoàng Thiến Thiến nửa ngày nói, ta nghĩ lại, vào lúc ban đêm, Biên Duy thu được Hoàng Thiến Thiến phát tin nhắn. Cả đêm cũng chưa ngủ ngon, liên tiếp làm ác mộng, trong chốc lát khóc trong chốc lát kêu, liên quan Trương Diệp Thành cũng không như thế nào ngủ. Vài ngày sau, Biên Duy bồi Hoàng Thiến Thiến đi bệnh viện, Hoàng Thiến Thiến đi vào, Biên Duy ở bên ngoài chờ, nàng trong lòng hoảng, vô ý thức gặm ngón trỏ khớp xương, mãn đầu óc đều là huyết tinh trường hợp, cảm tính người phần lớn đều thuộc về nước mắt điểm thấp một loại. Biên Duy chính là, đặc biệt ở nàng trải qua quá thảm thiết đất đá trôi lúc sau. Càng thêm cảm thấy sinh mệnh chân quý, nàng lau trên mặt nước mắt đứng dậy, tới lui lui đi lại, Hoàng Tiến Tiến thực mau liền ra tới. Hành động tự nhiên, cũng không có gì thống khổ. Biên Duy đem Hoàng Tiến Tiến từ đầu đến chân nhìn một lần. Cảm thấy nàng cùng trên mạng hình dung không quá giống nhau. Nhanh như vậy thì tốt rồi. Hoàng Tiến Tiến nói, ta không có là mần đi. Biên Duy nghe thấy cái này đáp án. Có loại ngoài ý liệu, lại tại dự kiến bên trong cảm giác. Hoàng Tiến Tiến không nghĩ ở bệnh viện đãi đi xuống. Nàng lôi kéo Biên Duy hướng thang máy phương hướng đi. Đi về trước đi, Biên Duy cơ hồ bị nửa kéo vào thang máy. Này bệnh viện không phải Trương Diệp Thành đi làm kia ra. Là Hoàng Tiến Tiến ý tứ. Biên Duy lý giải, cũng tôn trọng nàng quyết định. Cửa thang máy mở ra. Biên Duy cùng Hoàng Tiến Tiến đi ra ngoài. Chờ ở bên ngoài mấy người tiến vào. Bọn họ gặp thoáng qua. Biên Duy nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hương khí. Khá tốt nghe. Không biết là cái gì thẻ bài nước hoa. Nàng đi rồi vài bước sau này xem. Cửa thang máy đã khép lại. Biên Duy ở Hoàng Tiến Tiến ra đợi cho 7 giờ nhiều trở về. Vẫn là không hiểu được hài tử ba ba là cái nào. Đương sự không nói. Nàng là hỏi không ra tới. Chuyện này cũng không hảo hỏi. Biên Duy không hỏi. Chờ Hoàng Tiến Tiến chủ động nói cho nàng. Biên Duy nửa đường đi siêu thị mua kem đánh răng. Sinh trừu, bạch sa đường, còn có thứ đồ kia, Trương Diệp Thành riêng phân phó, chỉ định thẻ bài, liền phải cái loại này, khác không cần, bắt bẻ đâu, thứ đồ kia ở tính tiền bên cạnh tiểu ngăn tủ phía dưới. Biên Duy lén lút cầm mấy hộp ném tiểu xe đẩy bên trong, dùng khoai lát che lên, bốn phía không có người chú ý tới, nàng trên mặt vẫn là nóng lên. Chờ lát nữa trả tiền thời điểm chỉ có thể trang tài xế ra. Biên Duy đẩy xe đẩy đi mua đồ ăn vặt. Nàng thấy cái gì sau nhanh chóng lui về phía sau. Dựa vào cái giá mặt sau nhìn lén. Phía trước không xa đại soái sao thật là cái kia người môi giới. Trong lòng ngực còn ôm cái tuổi trẻ xinh đẹp muội tử. Kia hai người hướng bên này. Biên Duy tùy tay cầm lấy một túi hạt mè hồ. Muội tử nói. Ta tưởng mua cánh gà, người môi giới đại soái so nói. Vẫn là đừng mua đi, kia đồ vật không biết dùng cái gì tẩy trắng quá. Nhìn ghê tởm đi, muội tử phun tào. Lại không phải ngươi ăn, ngươi cảm thấy ghê tởm cũng đừng xem bái, người môi giới đại soái so đi rồi. Muội tử thực mau ở cánh gà cùng nam nhân chi gian làm ra lựa chọn. Nàng đuổi theo đi, ta đây mua khác có thể đi. Ngoặc kép, Biên Duy chỉ chụp bức ảnh, không có làm ra khác hành động, hiện tại còn không biết đối phương cùng Tiến Tiến là tình huống như thế nào. Vạn nhất hai người đã hoàn toàn phân đâu. Về đến nhà, Biên Duy trước tiên chính là tìm Miêu, tìm được về sau mạnh mẽ ôm trong lòng ngực ôm ấp hôn hít. Nàng hiến vật quý dường như từ trong túi lấy ra một bao tiểu cá khô vẫy vẫy. Đương đương đương đương, ngươi xem đây là cái gì? Hôi Miêu vẻ mặt lãnh đạm tránh ra. Biên Duy đã chịu đả kích. Nàng đi thư phòng tìm nhà nàng Trương chủ nhiệm. Nói đại Miêu không phải cái hảo hài tử. Trương Diệp Thành liền ngồi ở ghế trên tư thế khoanh lại nàng eo. Vùi đầu ở nàng trên bụng. Giữa mày khó nén mỏi mệt. Trong nhà có nó, ngươi đều mặc kệ ta, nhà a, ghen tị a, mỗi ngày ăn, Trương Diệp Thành nói. Ta điểm mấu chốt là giường cùng ngươi, nó nếu hai dạng khác biệt đều chiếm, ta đây cùng nó thế tất muốn phân ra cái thắng bại, phân cái gì phân. Ngươi đây là ỷ lớn hiếp nhỏ, Biên Duy run rẩy bả vai. Đại Miêu cùng ta có duyên, Trương Diệp Thành hạp nhắm mắt mành. Ta biết, Biên Duy bắt tay vói vào nam nhân sợi tóc bên trong khẩy. Không tìm được một cây tóc bạc, thực hảo, nàng cong lưng bối đi thân hắn. Động tác đột nhiên dừng lại, này mùi hương ở đâu ngửi qua, Biên Duy nghĩ tới cái gì, hai mắt uổng phí trợn mắt, Trương Diệp Thành bị đẩy ra, hắn nhíu mày ngẩng đầu, Biên Duy đem bên cạnh ghế dựa kéo lại đây, nàng ngồi vào ghế trên, ôm cánh tay mở miệng, Trương chủ nhiệm, ngươi cùng ta nói, ngươi áo sơ mi thượng mùi hương là chuyện như thế nào, ngoặc kép, hết chương.